and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 163, Hải Thần Các Hội Nghị Đặc Phê. À, ta chẳng qua là không muốn phiền toái ngài. Lam Hiền Vũ vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Thụ lão nhếch miệng, có một số việc ngươi cho rằng là tiểu đường liền có thể làm được sao? Không có lão phu, ngươi còn muốn 10 vạn năm tiên thảo. Quả thực là người si nói mộng. Món đồ kia là dễ lấy được như vậy. Coi như là tại nội viện, cũng cần đặc phê. Còn cần cùng đường môn bên kia thương lượng xong. Huống chi, ngươi vừa muốn một chút chính là 3 loại. Đây không phải huy chương có thể cân nhắc. Đường Chấn Hoa cười nói, lần này may mắn mà có thụ lão. Bằng không thì đừng nói là 3 loại, một loại cũng không lấy được a. Thụ lão đối ngươi, thật là quá tốt rồi. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, nghe lão sư ý tứ này, sự tình là được rồi. Thụ lão trầm giọng nói, thiên tài địa bảo cấp bậc 10 vạn năm tiên thảo không chỉ là giá trị cao, càng quan trọng hơn là khan hiếm tính. Nếu như chúng ta chịu bán ra, không biết bao nhiêu người cầm lấy con số thiên văn tiền tài tới mua. Cho nên, cho tới nay, Sử Lai Khắc cùng đường môn ở giữa có ước định. Loại cấp bậc này chí bảo, nhất định phải đi qua song phương đồng thời cho phép, đồng thời thẩm tra mua sắm đối tượng, mới có thể bán ra. Người trước mắt còn không phải nội viện đệ tử, ấn đạo lý tới nói là không có tư cách bị đặc phê. Thế nhưng, ngươi là ta xác định được tương lai sinh mệnh học phái người cầm lái, đồng thời đã tại học viện lập hồ sơ, tình huống lại khác biệt. Mà lại huyết mạch của ngươi tình huống đặc thù, cần những vật này cũng không có ý khác. Ta xin tạm thời tổ chức Hải Thần các hội nghị, đồng thời mời đường môn bên kia cao tầng tới nghiên cứu một thoáng. Cuối cùng vẫn quyết định, bán cho ngươi. Số tiền này, ngoại trừ ngươi chính mình cái kia bộ phận bên ngoài, tiểu đường cùng tiểu anh giúp ngươi ra một bộ phận. Không đủ học phái nội bộ cho ngươi bổ sung. Nhưng đây là học phái công khoản, tương lai ngươi là phải trả. Hết thảy bỏ ra 16 miếng hắc cấp huy chương. 16 miếng. Lam Hiền Vũ là thất thành, kém chút nhảy dựng lên. Đây cũng không phải là tử cấp huy chương, mà là hắc cấp huy chương à. 16 miếng hắc cấp huy chương, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Anh Lạc Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vì ngươi một cái ngoại viện đệ tử chuyên môn triệu mở một lần Hải Thần các hội nghị cần phải so 16 miếng hắc cấp huy chương càng không tầm thường. Rõ ràng học viện đối ngươi là cỡ nào coi trọng. Nếu như không phải thụ lão cùng với ngươi này sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế, lại thêm sự lai khắc thất quái người cạnh tranh, là căn bản không thể nào. Thứ này không phải dùng giá trị để cân nhắc. Tạ ơn thụ lão, tạ ơn viện trưởng cùng lão sư. Ta đều hiểu. Lam Hiền Vũ nội tâm rung động đồng thời, càng là tràn đầy cảm động. Theo Đường Chấn Hoa rời đi về đến, dòng dã đi qua thời gian 5 tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, tại đây 5 tiếng bên trong vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão sư, thụ lão, anh viện trưởng đối với mình hậu ái hắn làm sao có thể không cảm giác được đâu. Nhất là thụ lão. Từ khi lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn về sau, vẫn tại không để lại dư lực giúp hắn. Sinh mệnh như ý. Vận mệnh chi hoàn. Thần cấp sinh mệnh tinh hoa. Hải thần hồ bên trong miễn phí tu luyện. Lại đến lần này giúp hắn xin tổ chức Hải Thần các hội nghị mua sắm này 3 kiện thiên tài địa bảo. Phần ân tình này to lớn, Lam Hiền Vũ cũng không biết nên làm sao hồi báo mới tốt nữa. Thụ lão khoát tay áo, nói, không cần cảm ơn. Thừa dịp ta còn có mấy năm tốt sống, tự nhiên muốn đem ngươi nâng lên ngựa đưa đoạn đường. Bằng không, ngươi này người cầm lái vị trí tương lai cũng ngồi không vững. Mà lại, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được hy vọng. Ta cũng không nguyện ý ngươi giống như ta, chẳng qua là nương tựa theo học phái duy trì miễn cưỡng trộn lẫn cái thần cấp, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chân chính mạnh mẽ thần cấp. Cảm tạ không cần đến nói, ngươi nếu là thật cảm giác cảm ơn chúng ta, liền cầm xuống Sử Lai Khắc thất quái. Đó mới là chúng ta vui mừng nhất sự tình. Dựa theo quy củ, này 3 kiện thiên tài địa bảo không thể trực tiếp cho ngươi. Học viện cùng đường môn đều quyết không cho phép xuất hiện bán trao tay tình huống. Cho nên ta sẽ đích thân cùng ngươi đi một chuyến Sâm La Tinh. Nhìn xem ngươi đưa chúng nó dùng tới tu luyện. Chuyện này là ta nghĩ Hải Thần các làm đảm bảo. Đồng thời cũng hộ pháp cho ngươi. Lam Hiền Vũ thở sâu, cố nén có chút mỏi như mũi. Sau đó lần nữa hướng thụ lão thật sâu bái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trước đó rèn núc mang tới mỏi mệt, bận rộn mang tới một tia lười biếng, trong khoảnh khắc toàn đều biến mất. Thay vào đó chỉ có mãnh liệt chiến ý. Không có làm thêm trì hoãn. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiền Vũ cùng thụ lão liền ngồi đi tới Sâm La Tinh phi thuyền rời đi hành tinh mẹ. Học viện Sử Lai Khắc. Ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Đi đi. Anh Lạc Hồng nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Đường Chấn Hoa hỏi. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu. Có thụ lão tự mình làm hộ pháp cho hắn, lần này đột phá hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù chỉ là đi đột phá ngũ hoàn, nhưng không biết vì cái gì, ta có loại dự cảm, lần này trở về, tiểu tử này nhất định sẽ có chất biến. Anh Lạc Hồng tức giận, có thể không chất biến sao? Ba loại 10 vạn năm cấp độ thiên tài địa bảo. Cũng chính là các ngươi không phải phải bồi hắn làm loạn, cũng không sợ chết no hắn. Đường Chấn Hoa nói, hải thần các đều không có dị nghị. Ta thì sợ gì? Tiểu tử này ngũ hoàn cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hắn ban đầu ở phân viện trận chiến kia, dùng tứ hoàn tu vi trưởng khống nguyên tố ngươi không phải cũng xem nhìn mà than thở sao? Chờ hắn ngũ hoàn, còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Anh Lạc Hồng nói, học viện đối với hắn đúng là phi thường trọng thị. Ta cũng không nghĩ tới, hôm qua liền các chủ đều tới tham gia hải thần các hội nghị, đồng thời tự mình mở miệng ủng hộ bán cho hắn này ba loại thiên tài địa bảo. Bằng không mà nói, chỉ là chúng ta, thật đúng là không đủ. Học viện đối với hắn, cũng quá mức được trời ưu ái một chút. Bất quá, tin tưởng lão sư ánh mắt của bọn hắn thấy nhất định so ta càng chuẩn. Ta cũng rất chờ mong, đến tột cùng tiểu tử này có thể biến thành như thế nào tiểu quái vật. Đường Chấn Hoa cười ha ha, nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đúng, bọn hắn ban tốt nghiệp khảo thí đến tột cùng muốn thi cái gì, chuẩn bị xong chưa? Anh Lạc Hồng nói, đại thể đã ra đề. Bọn hắn lớp thực nghiệm tình huống đặc thù. Cho nên học viện cho bọn hắn chế định tốt nghiệp khảo thí đã muốn khó khăn, còn chỉ có thể là an toàn. Dù sao, coi như là vào không được nội viện cái kia bộ phận học sinh, cũng sẽ tập thể tiến vào đường môn tiếp tục đào tạo sâu cùng học tập. Đợi đến nội viện về sau, bọn hắn sẽ có càng nhiều thực tiễn chuyển động tới bồi dưỡng. Đường Chấn Hoa nói, chờ lấy bọn hắn nở rộ hào quang đi. Tam thập tam thiên dực, nói không chừng về sau đều sẽ trở thành chúng ta học viện kiêu ngạo. Đây chính là ta dạy dỗ học sinh. Lạc Hồng A, ngươi nhìn ta đối bồi dưỡng ngoại viện học sinh như thế nỗ lực. Ngươi có phải hay không suy tính một chút chuyện của hai ta? Anh Lạc Hồng lạnh lùng nói, hai ta có chuyện gì? Không phải đã sớm nhất đao lưỡng đoạn sao? Đường Chấn Hoa ngập ngừng một thoáng. Đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không thể tha thứ ta sao? Lúc trước thật chính là hiểu lầm a. Mặc dù cái này hiểu lầm cũng là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nhưng ngươi tổng phải cho ta một cơ hội. Ngươi cũng biết, ta mấy năm nay thậm chí liền học viện cửa lớn đều không đi ra. Coi như là ngươi phán quyết ta hình, cũng có đến kỳ một ngày a. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, thanh âm tựa hồ không có lúc trước lạnh như vậy cứng rắn. Ngươi bị phán chính là ở tù chung thân. Đường Chấn Hoa đối nàng không thể quen thuộc hơn được, một thoáng liền nghe ra nàng vừa mềm hóa xu thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, coi như là ở tù chung thân cũng còn có hoãn thi hành hình phạt đây. Này đều 10 năm qua, ta mỗi ngày đều đang làm gì ngươi cũng nhìn thấy, ta đã sám hối 10 năm, ta cũng thật sâu biết mình sai. Có muốn không, ngươi lại ước định cái kỳ hạn, vô luận bao lâu, ta cũng chờ, được không? Anh Lạc Hồng lườm hắn một cái, đi cái gì đi? Đi nhanh đi ngươi. Ngươi không phải còn cùng đường môn làm nghiên cứu phát minh đó sao? Đường Chấn Hoa mím môi. Ừ, một tiếng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cô đơn cùng tịch liêu. Ta đi đây. Nói xong, hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn anh Lạc Hồng liếc mắt, sau đó mới quay người mà đi. Nhìn xem hắn mang theo tiêu điều bóng lưng. Anh Lạc Hồng há to miệng, muốn gọi ở hắn, lại cuối cùng không có để cho lối ra. Theo bản năng chui hạ nắm đấm, lại chậm rãi kéo ra. Phi thuyền bình ổn bay lượn ở trong không gian. Lam Hiền Vũ tại thụ lão bên người ngồi nghiêm chỉnh, nghe thụ lão nói cho hắn thuật có quan hệ với sinh mệnh học phái sự tình. Mặc dù cây lão cũng sớm đã định ra hắn là sinh mệnh học phái người thừa kế, nhưng hắn thật đúng là không chút cùng thụ lão có dạng này chuyên môn thời gian trao đổi qua. Thụ lão mỉm cười nói, lần này vừa vặn có cơ hội cùng ngươi đi ra đến, ta cho ngươi nói một chút chúng ta sinh mệnh học phái sự tình. Chúng ta sinh mệnh học phái thành lập tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành lập ngày ấy, trên thực tế, chúng ta tác dụng lớn nhất liền là làm cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ người liên hệ, đồng thời thủ hộ Vĩnh Hằng Chi Thụ, thủ hộ chúng ta hành tinh mẹ sinh mệnh bản nguyên. Đây cũng là chúng ta sinh mệnh học phái trọng yếu nhất chức trách. Sinh mệnh học phái tuyển nhận người mới, chỉ có một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là sinh mệnh thân hòa độ. Mỗi người đều có thuộc tại sinh mệnh lực của mình, sinh mệnh lực mạnh yếu thường thường quyết định một người trạng thái thân thể, sinh mệnh lực nhiều ít quyết định một người tuổi thọ. Cái gọi là sinh mệnh thân hòa độ, liền là bản thân sinh mệnh lực cùng bên ngoài sinh mệnh lực sinh ra cộng minh biên độ. Như thường tới nói, bình thường người sinh mệnh lực cùng ngoại giới sinh mệnh lực không cách nào hô ứng. Bên ngoài sinh mệnh lực nơi phát ra rộng khắp, hồn thú có sinh mệnh lực, thực vật có sinh mệnh lực. Thậm chí liền đi qua cao giai rèn đúc kim loại hiếm cũng có thể có được thuộc tại sinh mệnh lực của mình. Sinh mệnh thân hòa, chỉ chính là chúng ta có thể đối với mấy cái này ngoại giới sinh mệnh lực sinh ra thân hòa, có thể cùng chúng nó cộng hưởng, thậm chí là hấp thu bọn chúng sinh mệnh lực, cùng với kích thích bọn chúng sinh mệnh lực tăng lên. Ngươi sở dĩ được tuyển chọn, cũng là bởi vì ngươi sinh mệnh thân hòa thể chất là chúng ta trước đây chưa từng gặp. Ngươi đối với ngoại giới sinh mệnh lực, nhất là hệ thực vật sinh mệnh lực, gần như có đồng hóa thân hòa trình độ. Cho nên ngươi mới có thể theo bên ngoài hấp thu đến khổng lồ như vậy sinh mệnh khí tức. Lấy một thí dụ. Bình thường học viên tại chúng ta học viện tu luyện, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được hải thần hồ sinh mệnh năng lượng, đồng dạng cảm nhận được đến từ vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh lực. Nhưng này khổng lồ sinh mệnh lực sẽ chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác đối sinh mệnh lực của bọn hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Cũng tuyệt đối vô phương giống ngươi như thế. Căn bản cái gì đều không cần làm. Sinh mệnh năng lượng liền sẽ một cách tự nhiên vây quanh ngươi. Thậm chí là chủ động gia nhập vào thân thể của ngươi bên trong. Ngươi khả năng hiện tại cũng đã thành thói quen, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, phương diện này ngươi cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Cho dù là ta, tại bên cạnh ngươi cũng có thể cảm giác được cảm giác rất thoải mái. Cái này là tự nhiên sinh mệnh năng lượng hấp dẫn. Cùng với ngươi, ngươi sinh mệnh thân và sẽ làm ta tự thân gần như khô kiệt sinh mệnh lực đều có tỏa sáng thanh xuân cảm thụ. Lam Hiền Vũ nghe thụ lão giảng giải, lần thứ nhất đúng nghĩa đối với sinh mạng thân hòa có hiểu biết. Thụ lão tiếp tục nói, sinh mệnh thân hòa là cơ sở, ngươi có mạnh như thế sinh mệnh thân hòa thể chất, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mặc dù võ hồn của ngươi đặc thù, tăng lên khó khăn, nhưng nhất định phải tin tưởng mình nội tình. Huống chi, ngươi còn không chỉ là sinh mệnh thân hòa, còn có thân cận nguyên tố, dạng này được trời ưu ái thể chất, đừng nói là gặp qua, thậm chí là tại lịch sử ghi chép bên trong đều không có. Mà ngươi tu vi tăng lên khó khăn, khả năng cũng cùng phương diện này có quan hệ. Dù sao, thượng thiên vì ngươi mở ra một cánh cửa đồng thời, rất có thể cũng đều vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Lam Hiền Vũ không có nói chính mình là bởi vì hai loại huyết mạch lẫn nhau xung đột dẫn đến tu vi tăng lên khó khăn. Trên thực tế, hắn hồn lực tăng lên ban đầu cũng là tương đối chậm rãi. Thụ lão nói tình huống này rất có thể là chân thật. Bởi vì làm sinh mệnh thân hòa thể chất nguyên nhân, cũng bởi vì thân thể của hắn tính đặc thù, tại trong quá trình tu luyện, hết sức hấp thụ nhiều tới năng lượng kỳ thật đều bị thân thể bản thân hấp thu, mà không có chuyển hóa làm hồn lực. Chính là vì thân thể có thể gánh chịu được huyết mạch cường độ. Nhất là gần nhất 1-2 năm. Lam Hiền Vũ cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Tại tầm bảo thú trợ giúp dưới, hắn cũng nếm qua không ít đồ tốt. Còn có hỗn độn chi thủy tưới nhuần. Ở trong quá trình này, hắn liền phát hiện mình thân thể hấp thu kỳ thật rất nhiều. Như vậy dư thừa năng lượng, nếu như tất cả đều tác dụng tại hồn lực bên trên, hắn hồn lực chỉ sợ sớm đã đột phá. Nhưng cũng chính vì vậy, thân thể của hắn cường độ một mực tại kéo dài tăng lên, có lẽ là hậu tích bạc phát nguyên nhân. Hiện tại thân thể tố chất của hắn mạnh, liền chính hắn đều không có một cái nào phán đoán chuẩn xác. Dù sao đến 5-6 niên cấp về sau, học viện cũng sẽ không đi làm cơ sở thân thể khảo thí. Duy nhất tiêu chuẩn cân nhắc liền là hắn cùng Tiền Lỗi ở giữa tiến hành qua. Hiện tại Lam Hiền Vũ, tại phương diện lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn có được bản mệnh triệu hoán thú hoàng kim bỉ mông Tiền Lỗi, mà lại là tại Tiền Lỗi biến thân điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có bọn hắn đồng bạn bên cạnh nhóm, mới biết được Lam Hiền Vũ ở phương diện này cường hãn đến mức nào. Mà lại sức khôi phục cũng cực cường, hắn gần như có loại không biết mệt mỏi đặc chất. Đang luyện tập rèn đúc thời điểm, cho tới bây giờ đều không lại bởi vì thân thể mỏi mệt mà dừng lại, bởi vì hắn căn bản cũng không mỏi mệt. Đều là trên tinh thần có chút chống đỡ không nổi lúc mới tạm dừng rèn đúc. Lực lượng cường đại, kéo dài tinh lực, mới có thể để cho hắn tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền đi đến cấp 6 đoán tạo sư đỉnh phong trình độ. Hiện tại linh rèn xác suất thành công cực cao, hơn nữa còn là tại dung rèn tình huống dưới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chân chính tông sư chi cảnh, rèn đúc hồn rèn kim loại. Nếu như không phải sẽ phải đứng trước tốt nghiệp khảo thí. Lam Hiền Vũ thật đúng là nghĩ tại hồn rèn phương diện này có đột phá. Dùng hắn tích lũy, chỉ cần có cao nhân chỉ bảo. Đột phá đều là nước chảy thành sông quá trình mà thôi. Cho nên, hai năm này Lam Hiền Vũ kỳ thật đã không vì tu vi của mình tăng lên chậm mà lo lắng. Cùng lúc trước mới vừa vào sử lai khắc thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tố chất thân thể kéo dài đề cao, thật to đền bù hồn lực vấn đề. Hắn hiện tại đã 17 tuổi, so trước kia hiểu được càng nhiều, cũng càng có tư tưởng. Hậu tích bạc phát, nhiều tích lũy, đối mình tuyệt đối là không có chỗ xấu. Như thường hồn sư tu luyện đề cao tốt nhất số tuổi là 30 tuổi trước đó, nhưng Lam Hiền Vũ cảm thấy, coi như mình tuổi tác lớn hơn chút nữa, này tăng lên tốc độ cũng sẽ không rớt xuống. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có tứ hoàn, nhưng đúng là không kém hơn thất hoàn hồn thánh. Tự thân đủ loại đặc chất dung hợp được, tại đoàn đội bên trong vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Thụ lão nói, chúng ta sinh mệnh học phái, tương đương với nắm giữ lấy hành tinh mẹ sinh mệnh mệnh mạch. Cho nên tại liên bang bên trong có vô cùng địa vị đặc thù. Ta đồng thời còn là liên bang nghị viên, cái này ngươi khả năng không biết. Tương lai ngươi tiếp nhận về sau, cũng đồng dạng sẽ kế thừa vị trí này. Chúng ta vị trí này là thường trú, không cần thông qua tuyển cử. Còn có liền là ở trong học viện, cũng có thể tiến vào hải thần các. Bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, dùng sau tiến nhập hải thần các thời điểm khả năng đầu tiên là bình thường thành viên, nhưng theo thực lực ngươi tăng lên, cống hiến tăng lớn, hẳn là có khả năng trở thành phó các chủ. Đây đều là sinh mệnh học phái mang cho ngươi. Nói đến đây, thụ lão biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần, thế nhưng, ngươi đồng dạng cũng muốn gánh chịu sinh mệnh học phái trách nhiệm. Đầu tiên liền là thủ hộ vĩnh hằng chi thụ. Vĩnh hằng chi thụ làm toàn bộ hành tinh mẹ sinh mệnh chi nguyên, đem hành tinh mẹ tăng lên tới thần cấp cấp độ. Tại liên bang nội bộ, không biết bao nhiêu người ngấp nghé vĩnh hằng chi thụ khổng lồ sinh mệnh lực. Nếu như không phải có học viện thủ hộ lấy, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Mà chúng ta liền là trong học viện chuyên môn phụ trách thủ hộ vĩnh hằng chi thụ. Nội bộ mâu thuẫn còn dễ nói một chút. Dù sao những người kia đều chỉ là muốn lợi dụng vĩnh hằng chi thụ. Càng quan trọng hơn là tới từ bên ngoài. Nương theo lấy liên bang tinh tế thực dân. Chúng ta đã xúc động một chút uy tín lâu năm thế lực cường đại lợi ích. Chiến tranh kỳ thật vẫn luôn đang tiến hành. Chỉ bất quá đều ở hành tinh khác hệ. Cho nên dân chúng cũng không rõ ràng. Này chút bên ngoài thế lực đi qua nhiều năm như vậy. Đã sớm biết chúng ta vĩnh hằng chi thụ đối với liên bang ý nghĩa. Cho nên đã tuần tự có mấy lần có cường giả đến đây hành tinh mẹ. Cố gắng hủy hoại chúng ta vĩnh hằng chi thụ. Cho nên, thủ hộ vĩnh hằng chi thụ. Chúng ta không thể đổ cho người khác, cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng nhất định phải chăm sóc tốt nó. Nó là toàn bộ liên bang hạch tâm. Vâng, Lam Hiền Vũ trịnh trọng đáp ứng. Thụ lão nói, ngoại trừ vĩnh hằng chi thụ bên ngoài, chúng ta còn có rất nhiều tài sản. Đều là cùng sinh mệnh năng lượng có liên quan, ví như tại Sâm La Tinh, tại Tinh Linh Tinh, chúng ta sinh mệnh học phái đại biểu liên bang, đều là có lợi ích ở trong đó. Nhất là đối với này hai khỏa tinh cầu sinh mệnh hạch tâm trưởng khống. Chờ ngươi thi vào nội viện về sau, ta liền muốn dẫn ngươi đi hai cái này tinh cầu xem xét sinh mệnh hạch tâm. Chúng ta đồng dạng cũng phải bảo vệ này hai khỏa tinh cầu sinh mệnh hạch tâm. Hồn thú cũng sẽ phối hợp chúng ta. Lâm Mạch Hoa vì sao lại tại Sâm La Tinh? Kỳ thật hắn liền là đại biểu cho chúng ta sinh mệnh học phái ở nơi đó thủ hộ sinh mệnh hạch tâm. Sâm La Tinh sinh mệnh hạch tâm cực kỳ trọng yếu. Mà Tinh Linh Tinh bên kia, bởi vì liên bang cùng Tinh Linh tộc đã đạt thành hiệp nghị, bên kia sinh mệnh hạch tâm liền từ Tinh Linh tộc làm chủ tiến hành thủ hộ, nhưng chúng ta có xem xét quyền lực. Đây đều là do chúng ta sinh mệnh học phái phụ trách. Lam Hiền Vũ từng cái ghi lại, càng là nghe thụ lão giảng giải, hắn mới càng minh bạch sinh mệnh học phái trọng yếu bực nào cùng mạnh mẽ. Chúng ta sinh mệnh học phái nhân số không nhiều, tất cả đều cộng lại cũng chỉ có hơn 200 người. Dù sao, có được sinh mệnh thân hòa thể chất hồn sư thật sự là quá ít, mà đây là gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái cơ sở. Chờ ngươi tiến nhập nội viện, ta sẽ đem bọn hắn chính thức giới thiệu cho ngươi. Được rồi. Lam Hiền Vũ gật đầu hẳn là. Thụ lão nói, hiện tại ta kể cho ngươi một chút chúng ta sinh mệnh học phái nặng muốn chú ý hạng mục. Mấy ngày kế tiếp, tại toàn bộ bay lượn quá trình bên trong, thụ lão bắt đầu đối Lam Hiền Vũ ân cần dạy bảo. Đem có quan hệ tại sinh mệnh học phái đủ loại trọng yếu sự vụ nói thẳng ra. Nhưng Lam Hiền Vũ dần dần đối với này cái trọng yếu học phái có hiểu biết. Cũng dần dần hiểu rõ sinh mệnh học phái trọng yếu bực nào. Sinh mệnh học phái kỳ thật cũng không là chỉ thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Chẳng qua là càng thân cận tại học viện Sử Lai Khắc, ban đầu liền là theo học viện Sử Lai Khắc tới. Nhưng trên thực tế, sinh mệnh học phái còn muốn đối đường môn, đối chính phủ liên bang phụ trách. Sinh mệnh học phái càng trực tiếp nói là thuộc về toàn nhân loại. Tại sinh mệnh học phái bên trong, có một bộ phận người là chuyên môn tiến hành sinh mệnh năng lượng nghiên cứu, dùng tăng lên nhân loại tuổi thọ làm hướng đi cùng mục tiêu. Còn có một bộ phận cường giả thì là vì thủ hộ sinh mệnh học phái nhất định phải bảo vệ những cái kia sinh mệnh bản nguyên mà tồn tại. Giống thủ lão chính mình, hắn nhưng thật ra là càng có khuynh hướng nghiên cứu phương hướng, Lâm Mạch Hoa làm đại biểu thì là càng có khuynh hướng thủ hộ hướng đi. Cho nên, thủ lão kỳ thật cũng không là học phái bên trong đệ nhất cường giả. Lâm Mạch Hoa mới là. Đây cũng là vì cái gì lần thứ nhất Lam Hiền Vũ đi vào Sâm La Tinh thời điểm, Lâm Mạch Hoa muốn đối hắn tiến hành khảo sát trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có Lâm Mạch Hoa cũng công nhận, hắn cái này tương lai học phái người cầm lái mới có thể là thực chí danh quy. Sinh mệnh học phái nắm giữ tài nguyên khổng lồ, không có người nào là không hy vọng chính mình sống được lâu một chút, cho nên, tại liên bang bên trong, sinh mệnh học phái đúng là có địa vị siêu nhiên. Sinh mệnh học phái người cầm lái có tam đại tín vật, vận mệnh chi hoàn chính là một cái trong số đó. Còn có mặt khác hai kiện tín vật phải chờ tới tương lai Lam Hiền Vũ kế thừa sinh mệnh học phái người cầm lái thời điểm mới có thể được trao cho. Tại quá trình học tập bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Sâm La Tinh một màn kia màu xanh lá xuất hiện tại mạn thuyền ngoài cửa sổ thời điểm, thụ lão cũng đình chỉ chính mình giảng giải. Lam Hiền Vũ đã tới qua nơi này mấy lần, đối với nơi này tự nhiên là rất quen thuộc. Tới nhiều hơn, Hắn đối với Sâm La Tinh cùng hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng khác biệt nhận thức cũng là càng ngày càng khắc sâu. Tựa như Tầm Bảo Thú nói như vậy, so với Đấu La Tinh, Sâm La Tinh sinh mệnh năng lượng thiếu đi thần tính, tại khổng lồ trình độ phương diện cũng không kém cỏi, nhưng cấp độ lại muốn rõ ràng không bằng. Mà một khỏa tinh cầu mong muốn đề cao sinh mệnh cấp độ, cần có sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là con số thiên văn. Hành tinh mẹ lúc trước cũng là bị thôn vệ cái kia cố gắng xâm lược Thâm Uyên vị diện, mới hoàn thành cuối cùng thuế biến. Nhưng Sâm La Tinh sinh mệnh năng lượng tổng số vẫn như cũ vô cùng khổng lồ, tại đây bên trong tu luyện, nhất là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, đối Lam Hiền Vũ cũng là thu hoạch cực lớn. Nương theo lấy hắn mấy lần đến đây, các hồn thú vẫn là hết sức hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi lần Lam Hiền Vũ lúc tu luyện, những cái kia bị Tâm Bảo Thú loại bỏ tàn mạn ra hỗn độn chi thủy khí tức cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đản sinh hỗn độn chi khí, cũng có thể làm cho chung quanh thảm thực vật gia tốc sinh trưởng, thành thục rất nhiều thiên tài địa bảo. Mặc dù mỗi lần đều sẽ nhường băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiêu hao rất nhiều, cần thời gian dài khôi phục, nhưng dạng này thúc quá trình đối với hồn thú nhất mạch tới nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Có thể trợ giúp càng có bao nhiêu hơn cơ hội đột phá hồn thú hoàn thành đột phá. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống thành Sâm La du hành vũ trụ trung tâm. Ngoài phi thuyền, đã có người chờ ở nơi đó đón hắn nhóm. Một đầu kim mái tóc dài màu đỏ rối tung tại sau lưng, dáng người bốc lửa nhường bất luận cái gì nam nhân bình thường đều không thể chuyển di ánh mắt đại mỹ nữ liền đứng ở cửa ra chỗ. Thấy Lam Hiền Vũ cùng thụ lão, hướng bọn hắn phất phất tay. Lam Hiền Vũ vội vàng đi ra phía trước, cười nói, Kim tỷ, làm sao lao động ngươi tới đón chúng ta? Thiếu nữ nói, không có cách, ai bảo ngươi mỗi lần tới đều mang cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Vị này cười nói tự nhiên đại mỹ nữ, chính là vị kia bị đại minh, nhị minh khâm định làm người thừa kế hoàng kim sư hổ. Nàng liền là phục dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh đản sinh nhiều loại thiên tài địa bảo, hoàn thành đột phá, triệt để tiến hành hình người chuyển hóa. Chỉ bất quá bởi vì huyết mạch của nàng tình huống đặc thù, không cần trùng tu, mà lại cũng còn có khả năng quay lại đến hoàng kim sư hổ hình dáng. Đối với vị này, thực lực, Lam Hiền Vũ chính mình cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy nàng sau khi đột phá, có loại cảm giác thâm bất khả chắc. Thần cấp là khẳng định không đến được, nhưng căn cứ Lam Hiền Vũ phán đoán, tối thiểu cũng có phong hào đấu là cấp độ trình độ. Thụ lão, ngươi cũng tới. Kim hướng thụ lão lên tiếng chào. Nàng tuổi thật muốn so thụ lão lớn. Mặc dù thụ lão là thần cấp cường giả, nhưng nàng cũng sẽ không dùng kính ngữ. Ngài khỏe chứ, Kim Vương. Thụ lão cười ha hả nói. Đi thôi. Đại ba, hai cha đều tại chờ các ngươi đây. Ta trực tiếp đưa các ngươi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia đi. Vừa nói, nàng thổi một tiếng huýt sáo. Lập tức, bầu trời nhấn một cái, một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống. Đó là một đầu dương cánh vượt qua 10 mét to lớn thanh điểu. Thanh điểu trên lưng đúng là lắp đặt mấy chỗ ngồi. Này thanh điểu có tiếp cận 8 vạn năm tu vi, dùng nó làm vật cưỡi, chính là Sâm La Tinh hồn thú nhất mạch cao nhất quy cách đãi ngộ. Ba người lên thanh điểu, cái kia thanh điểu to lớn hai cánh chấn động, bay lên trời, ngồi tại trên lưng nó cảm giác không thấy bất kỳ cuồng phong thổi đến. Bởi vì nó một cách tự nhiên liền phóng xuất ra một tầng màu xanh vòng bảo hộ, bảo vệ toàn bộ thân thể. Dưới chân cảnh vật phi tốc lướt qua, thanh điểu bay lượn cực kỳ bình ổn, đơn giản so đi máy bay còn muốn thoải mái nhiều. Rất nhanh, quyết định mục đích. Nó bắt đầu dương cánh trượt xuống dưới bay liệng, hướng về mặt đất hướng đi. Hai cái thân ảnh cao lớn đã chờ ở nơi đó, ngoại trừ Lam Hiền Vũ quen thuộc nhị minh bên ngoài, còn có một tên nhìn qua uyên đình nhạc trì người trung niên. Trung niên nhân kia hai tay chắp sau lưng, một đầu mái tóc dài màu xanh rối tung ở sau ót, khuôn mặt cổ sơ. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền có một loại thiên địa nắm chắc cảm giác. Khí chàng so nhị minh còn phải cường đại hơn một chút. Lam Hiền Vũ ba người theo thanh điểu lưng bên trên xuống tới. Kim Vương cười híp mắt chạy tới, nói, đại ba, hai cha, người mang đến. Cái kia tóc xanh nam tử mỉm cười gật đầu. Lam Hiền Vũ cùng thụ lão vội vàng tiến lên, thụ lão cười nói, hôm nay làm sao làm phiền thanh đế cũng tới. Tóc xanh nam tử mỉm cười nói, ta cũng đến xem. Hiền Vũ đúng không, tới. Vừa nói, hắn hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiền Vũ vội vàng tiến lên, cung kính nói, đại minh tiền bối. Không hề nghi ngờ, vị này liền là toàn bộ Sâm La Tinh cường đại nhất thú vương, có thanh đế danh xưng thần cấp thú vương, thiên thanh ngưu mãng, đại minh. Nhị minh vẻ mặt tối đen, nói, cái gì đế không đế, đừng gọi như vậy, quái khó nghe. Kim Vương phốc xích cười một tiếng, hai cha, năm đó mọi người gọi như vậy ngươi thời điểm, ngươi không phải thật vui vẻ sao? Không phải liền là sau này biết nhân loại bên kia có loại sủng vật chó sủa thái địch, ngươi này thái đế xưng hào mới ngượng ngùng dùng sao? Ngươi nhà đầu này. Nhị Minh chừng nàng liếc mắt, vẻ mặt có chút khó coi. Thái đế. Thái địch. Lam Hiên Vũ kém chút bật cười. Cố nén mới không có cười ra tiếng. Đại Minh nhìn từ trên xuống dưới đi vào trước mặt mình Lam Hiên Vũ. Tựa hồ là yên lặng cảm thụ một thoáng cái gì. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Quả nhiên là hạt giống của hy vọng. Khó trách dùng đế thiên như vậy tính cách cao ngạo đều làm ra lựa chọn. Nghe nói ngươi hôm nay chuẩn bị đột phá, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, hẳn là có thể. Đại Minh nói, vậy liền chỉ nốn một thoáng, sau đó liền bắt đầu đi. Chúng ta tại đây bên trong vì ngươi trông chừng. Tạ ơn tiền bối. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến tim đập của mình thoáng có chút gia tốc. Với hắn mà nói, lần này đột phá thật sự là quá là quan trọng. Không cho phép có chút qua loa, nhưng hắn cũng đồng dạng cực kỳ chờ mong lần này đột phá hiệu quả. Ngay sau đó không nói thêm lời, đi đến một bên không bó gối ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng, điều chỉnh trạng thái. Đại Minh nhìn về phía thụ lão, nói, nắm bắt như thế nào? Thụ lão nhẹ gật đầu, nói, sẽ không có vấn đề, lần này ta mang đến rất nhiều thiên tài địa bảo. Đều là học viện bên kia đặc phê. Đối đứa nhỏ này, học viện cũng đặc biệt coi trọng. Chúng ta sinh mệnh học phái cũng khẳng định là không để lại dư lực duy trì. Hải thần các bên kia, cũng chờ lấy nhìn hắn lần này sau khi đột phá kết quả đây. Cái này cùng hắn về sau thi vào nội viện dạy học chỉ đạo cùng một nhịp thở. Đại Minh nói, chúng ta bên này nghiên cứu phát minh kết quả không sai biệt lắm thành hình. Lại tiến hành hai vòng chắc thí, hẳn là có thể đại quy mô chế tạo. Lần này vừa vặn ngươi đến rồi, lại giúp chúng ta nhìn một chút, xem còn có vấn đề gì hay không. Thụ lão nhãn tình sáng lên, quá tốt rồi. Không nghĩ tới tiến độ nhanh như vậy. Mạch Hoa ở bên kia chủ trì đâu? Đại Minh khẽ vuốt cằm, nhưng quy mô nhỏ khảo thí chúng ta còn che giấu được. Một khi quy mô lớn chế tạo, đã có thể không tốt che đậy. Cho nên ta chuẩn bị đem chúng nó đặt ở vạn thú đài bên trong chế tạo. Sau đó ta chuẩn bị mang theo vạn thú đài rời đi một quãng thời gian, đi liên bang trinh sát không đến địa phương đi tiến hành khảo thí. Cho nên hôm nay tới, cũng là để cho ngươi biết một tiếng. Đến lúc đó Lâm Mạch Hoa khẳng định phải cùng ta cùng đi. Liên bang Trung ương Học viện bên này, ngươi muốn cho Sử Lai Khắc bên kia biến thành người khác tới. Ít nhất là tạm thời biến thành người khác. Thụ lão lông mày cau lại, nói, Liên bang Trung ương Học viện thay người sẽ có hơi phiền toái. Dù sao nơi này vẫn luôn là liên bang trọng yếu nhất học phủ. Đại khái cần phải bao lâu, ngài có dự đoán sao? Đại Minh trầm giọng nói, nửa năm đến một năm đi. Ít nhất là thời gian này. Bằng không mà nói, khảo thí không đủ hoàn chỉnh. Lần này ta dự định trước làm 3 đến 5 cái đi qua khảo thí. Nếu như có khả năng, lại tiến hành quy mô chế tạo. Thụ lão nói, tốt, ta tới nghĩ biện pháp đi. Sau khi trở về ta sẽ hướng các chủ hồi báo chuyện này. Lúc nào mang ta đi nhìn một chút. Đại Minh nói, chờ Hiên Vũ đứa nhỏ này đột phá hoàn thành đi. Đối với sinh mệnh học phái tới nói, đây cũng là việc lớn, nếu như ngươi cho rằng có thể, hắn cũng có thể cùng đi xem. Thụ lão hơi sững sờ, bọn hắn cùng Xâm La tinh hồn thú nhất mạch cái này hợp tác cực kỳ che giấu, liên bang đều không biết, là chân chính tuyệt mật. Lam Hiên Vũ mặc dù đã là sinh mệnh học phái người thừa kế, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, còn không có chân chính tiếp trưởng. Hắn không nghĩ tới Đại Minh đối với Lam Hiên Vũ cư nhiên như thế coi trọng. Phải biết, cái này tuyệt mật đối với Xâm La tinh hồn thú tới nói, có thể là chuyện trọng yếu nhất. Giữ bí mật đẳng cấp xa cao hơn nhiều trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta bên này không có vấn đề. Đứa nhỏ này tâm tính các phương diện đều không có vấn đề gì cả. Hải thần các đều đối với hắn 10 phần tán thành. Chỉ cần ngươi cho rằng có khả năng, cái kia ta cảm thấy khẳng định là có thể. Thụ lão vội vàng nói. Đại Minh gật gật đầu, nói, trước nhìn hắn đột phá đi. Đột phá thành công, liền đi cùng một chỗ nhìn một chút. Được, Lam Hiên Vũ điều chỉnh thời gian so mọi người trong tưởng tượng còn muốn lâu một chút. Trọn vẹn sau 5 tiếng, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần đã hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Làm Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên thời điểm, hắn tự thân khí tức liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Kim Vương khoảng cách gần hắn nhất, cho nên cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Tại Lam Hiên Vũ đứng dậy quá trình bên trong, nàng chỉ cảm giác mình trước mặt phảng phất có một đầu cự long tại thư triển thân thể giống như. Lam Hiên Vũ trên thân bắn ra khí huyết gợn sóng, cho nàng một loại tự thân huyết mạch cũng tại tùy theo sôi trào cảm giác. Nóng quá a. Không phải thật sự nhiệt độ nóng, mà là Lam Hiên Vũ trên thân bắn ra nồng đậm khí huyết gợn sóng, dẫn đến nàng tâm linh bên trên cảm giác. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hơi chút dừng lại về sau, không tiếp tục cùng mọi người có trao đổi, mà là từng bước một đi tới. Mỗi vừa sải bước ra, hắn khí huyết trên người gợn sóng liền sẽ nồng đậm mấy phần, mơ hồ ở giữa, Tại chung quanh thân thể hắn, bắt đầu có trận trận tiếng long ngâm quanh quẩn. Đó không phải là một loại long ngâm, mà là hai loại tiếng long ngâm, một loại âm u dày nặng, một loại réo rắt sục sôi. Hai loại long ngâm đều nương theo lấy hắn tiến lên bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Dần dần, thân thể của hắn hai bên, riêng phần mình có một vệt bóng mờ lấp lánh. Bên trái là màu bạc, phía bên phải là màu vàng kim. Từ phía sau xem, Lam Hiên Vũ trên hai tay, cũng phân biệt bao trùm lên màu sắc khác nhau lân phiến. Đại Minh trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, hắn chính là thiên thanh ngưu mãng tu luyện mà thành, cũng xem như loài Á Long. Nhưng cũng không phải thuần túy Á Long, thành thần về sau hắn, đã tiến vào đã hóa thành thiên thanh thần Long. Không phải chân chính Long tộc thuần khiết huyết mạch, nhưng lại có không kém hơn chân Long mạnh mẽ. Có thể giờ này khắc này, hắn lại từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được áp chế, cái kia thần cấp độ huyết mạch đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thật cường đại huyết mạch chi lực. So với hắn, Nhi Minh phản ứng ngược lại muốn nhỏ một chút. Thái thản cự viên cùng long tộc huyết mạch chênh lệch khá xa. Kim vương trong đôi mắt lại là dị sắc liên tục. Nhất là nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ tay phải xem. Thân là hoàng kim huyết mạch người thừa kế, chân chính hoàng kim thú vương, nàng có thể cảm nhận được. Lam Hiên Vũ trên tay phải vảy màu vàng kim tản ra, cũng chính là hoàng kim huyết mạch khí tức A. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được, có người huyết mạch có thể so với nàng càng thêm thuần túy. Cái kia tràn ngập thô bạo hoàng kim huyết mạch khí tức, để cho nàng tự thân huyết dịch sôi trào càng thêm lợi hại. Thậm chí có loại nhịn không được muốn bổ nhào qua, khoảng cách gần cảm thụ hắn huyết mạch cảm giác. Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Vương, đó là hoàng kim huyết mạch chân chính tối đỉnh đỉnh huyết mạch khí tức. Lúc này, Lam Hiên Vũ chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trước, hai con mắt của hắn tại thời khắc này cũng đã biến thành một vàng một bạc. Tại hắn từng bước một tiến về phía trước tiến lên thời điểm, liền đã buông ra đối tự thân hồn lực áp chế, mặc cho hồn lực hướng lên tăng lên. Mà cái kia một mực tại lượn vòng lấy lẫn nhau cũng không đụng chạm kim ngân huyết mạch, cũng lại một lần bắt đầu đấu đá. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ cảm giác cùng đột phá tứ hoàn lúc rõ ràng khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở bộ ngực hắn chỗ thất thải lân phiến tản mát ra nhu hòa màu sắc rực rỡ vầng sáng, bao trùm tại huyết mạch vòng xoáy phía trên. Nhưng cái kia Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch chi lực lần này không có như vậy táo bạo. Không do dự, vừa sải bước ra, hắn thả người nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Cả người trong nháy mắt chìm vào. Tại hắn chìm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nháy mắt, tâm bảo thú liền theo trán của hắn bên trong chui ra. Lam Hiên Vũ vận mệnh chi hoàn lúc này đã đeo ở nó trên tay. Tâm bảo thú vung tay lên, lập tức, bọn hắn chỗ hối đoái hết thảy sinh sinh bất tức quả đều bay ra. Trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm sinh mệnh lực, theo toàn thân hướng Lam Hiên Vũ thân thể chui vào. Thụ lão tự nhiên có thể cảm nhận được bên này sinh sinh bất tức quả khí tức gợn sóng, khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Nhiều như vậy sinh sinh bất tức quả, nếu là cầm tới liên bang bất kỳ địa phương nào, đều là tuyệt đối giá trên trời a. Lại bị tầm bảo thú cứ như vậy cho Lam Hiên Vũ dùng. Không chỉ là hắn, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng là khóe mắt nhẹ nhảy. Muốn nói xa xỉ, trên thế giới này chỉ sợ không có người so tầm bảo thú càng xa xỉ. Nhị Minh trước đó chỉ thấy qua nhiều lần. Tầm bảo thú đang cấp Lam Hiên Vũ dùng thiên tài địa bảo thời điểm, đều là chỉ lấy tinh hoa nhất cái kia một điểm. Còn lại, đều hóa làm sinh mệnh lực trực tiếp tan họp trong không khí. Căn bản cũng không quan tâm lãng phí. Dựa theo tầm bảo thú mình tới nói, chỉ có cái kia một chút xíu tinh hoa mới xứng với chủ nhân của mình thân phận, những tinh hoa này mới là tốt nhất hấp thu, mà lại thuần túy nhất không có chất bẩn. Có thể những vật này tại thụ lão, Đại Minh, Nhị Minh trong mắt bọn họ xem ra đều là đồ tốt a. Thật chính là lãng phí a. Nhưng tầm bảo thú cứ làm như vậy. Mà lại đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh mặt khác thảm thực vật tới nói có thể là có nhiều chỗ tốt. Này chút tiêu tán sinh mệnh năng lượng nương theo lấy hỗn độn chi khí, đều sẽ dung nhập vào mặt khác thiên tài địa bảo bên trong, để chúng nó gia tốc sinh trưởng. Đại Minh cùng Nhị Minh tự nhiên cũng là nói không nên lời cái gì. Đau lòng nhất chính là thụ lão, tầm bảo thú hiện tại dùng, đều là theo học viện Sư Lai khác mang tới. Mà lúc này thân thể đã chìm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Lam Hiên Vũ lại là phá lệ trầm tĩnh, hắn yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Ngực bên trong huyết mạch chi lực càng ngày càng sao động, mà tinh thần chi hải bên trong huyết mạch vòng xoáy cũng là như thế. Cái kia kịch liệt sao động, nhưng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lực lượng lại bắt đầu đụng vào nhau cùng đấu đá. Nhưng lúc này liền hiện ra trong 2 năm qua hắn bị hỗn độn chi thủy tưới nhuần, cùng với băng hỏa luyện kim thân mang đến chỗ tốt rồi. Ngay đầu tiên, hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ, bên bỉ thân thể chịu đựng lấy hai đại huyết mạch va chạm. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhất là theo toàn thân chảy vào sinh mệnh năng lượng cấp tốc làm dịu thân thể của hắn, khiến cho hắn năng lực chịu đựng trở nên càng mạnh. Hai đại huyết mạch va chạm mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại giới băng hỏa khí cũng bắt đầu xâm lấn, nhưng cũng đều tại Lam Hiên Vũ trong phạm vi chịu đựng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ duy trì bình ổn. Băng hỏa nhị khí tiến vào thân thể. Dưới sự dẫn đường của hắn cùng tự thân hòa làm một thể. Cùng Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch chi lực lẫn nhau giao hòa. Có va chạm cũng có thấm vào. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Thống khổ dần dần bắt đầu xuất hiện. Nhưng thân thể chịu đựng lấy lại là không có vấn đề gì cả. Bền bỉ thân thể lần lượt đem cái kia mạnh mẽ trùng kích ngăn trở. Liền tinh thần chi hải bên trong cũng có tầm bảo thú phóng thích ra thần thức giúp hắn thủ hộ. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ là tiến vào một cái tốt trạng thái bên trong. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hấp thu Kim Ngân Long Vương hai loại huyết mạch và chạm lúc chỗ sinh ra huyết mạch khí tức, làm dịu thân thể. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm nghĩ, xem ra hậu tích bạc phát vẫn là rất hữu dụng, nhất là trước đó đối thân thể tăng lên, hiện tại chỗ tốt hiển thị rõ a. Nhưng vào lúc này, tầm bảo thú thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, tuyệt đối không nên chủ quan, đây mới là vừa mới bắt đầu. Không dễ dàng như vậy, áp chế càng lợi hại, chờ một chút bắn ngược liền sẽ càng mãnh liệt. Ngài muốn chuẩn bị sẵn sàng, mảy may không thể lười biếng. Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch hoàn toàn khác biệt, một chủ hủy diệt, một chủ sáng tạo. Ngài huyết mạch chi lực tại tăng lên đồng thời, chúng nó cũng tại đồng dạng tăng lên. Bây giờ còn chưa có chân chính va chạm, một khi va chạm, vậy liền lại là tựa như thiên băng địa liệt. Ngài mỗi một lần đột phá, trên thực tế đều là không phá thì không xây được quá trình. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên. Tâm bảo thú lời khiến cho hắn vừa mới buông xuống một chút tâm lập tức lại nhấc lên. Vội vàng tập trung tinh thần. Cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Tận khả năng nắm trong tay tự thân huyết mạch. Xác thực, tại hắn long thần huyết mạch ảnh hưởng dưới, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hai đại huyết mạch lẫn nhau ở giữa va chạm, đấu đá bị khống chế chậm chạp rất nhiều. Thế nhưng, chúng nó nhưng như cũ chăm chỉ không ngừng đi tìm lực lượng của đối phương va chạm. Hồn lực đột phá, tựa như là mở ra nắm cả hai ngăn cách tầng kia màng mỏng. Để chúng nó không ngừng tiếp xúc. Hai đại huyết mạch tựa hồ cũng tại thai nghén lấy cảm xúc. Mặc dù bị Lam Hiên Vũ khống chế, áp chế, không có toàn lực va chạm, có thể đúng là có đồ vật gì giống như là tại tích lũy giống như. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được. Thời gian cũng tại từng giờ từng phút đi qua lấy. Dần dần, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm nhận được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc mới bắt đầu Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch còn không ảnh hưởng tâm tình chập chờn, theo thời gian kéo dài, đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Đó là một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Như thế tích xúc xuống, một khi va chạm, chỉ sợ cũng thật chính là thiên băng địa liệt a. Chính mình sẽ không bạo thể mà chết đi. Tiểu bảo, tiếp tục như vậy không được. Chúng nó tích xúc giống như càng ngày càng mạnh, giống như huyết mạch tại cấp số nhân dị biến tăng lên. Ta nên làm cái gì? Lam Hiền Vũ vội vàng ở trong lòng hướng tầm bảo thú phát ra nghi vấn. Tầm bảo thú có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cái này là ngươi đột phá lúc nhất định phải đối mặt. Tăng lên về sau huyết mạch chi lực lại dung hợp, mới có thể giúp ngài sinh ra chất biến tăng lên. Này một cửa đúng là gian nan, nhưng là phải qua đường. Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài trưởng khống tốt. Nhưng ngài muốn làm tốt tiếp nhận bùng nổ chuẩn bị. Đến lúc này, Lam Hiền Vũ căn bản không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đi đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hai đại huyết mạch khí tức tích lũy càng ngày càng mãnh liệt. Càng làm cho Lam Hiền Vũ thấy bất an là... Hắn tinh thần chi hải bên trong cái kia tinh thần vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy. Liền tầm bảo thú thần thức đều có chút áp chế không nổi. Tinh thần vòng xoáy cùng huyết mạch vòng xoáy bản thân liền là tương liên. Lúc này cả hai bắt đầu chấn động kịch liệt, lẫn nhau. Phảng phất có đồ vật gì đang bị câu dẫn ra giống như. Lam Hiền Vũ tận khả năng phóng bình tâm thái. Hấp thu đến từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng cùng với tầm bảo thú không ngừng vì hắn tinh luyện đủ loại thiên tài địa bảo mang đến sinh mệnh khí tức, gia cố chính mình thân thể. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, làm Kim Ngân Long Vương huyết mạch bùng nổ một khắc này, cũng chính là mình đột phá một khắc này. Có lẽ liền là chuyện trong nháy mắt, hắn hiện tại muốn làm. Liền là trong khoảnh khắc đó không đến mức bị trực tiếp bạo chết. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên bờ, bốn đại cường giả vẫn đang chờ đợi. Ba ngày, đã qua ba ngày thời gian, ngoại trừ thường xuyên sẽ xuất hiện nồng đậm sinh mệnh khí tức bên ngoài, Lam Hiền Vũ không có cái gì động tĩnh, còn không có đột phá hoàn thành. Tâm bảo thú thậm chí liền một lần hỗn độn chi thủy đều không có ngưng kết, tựa như là Lam Hiền Vũ ở bên trong ngủ thiếp đi giống như. Đại ba, không có sao chứ? Kim Vương nhịn không được hỏi. Đại Minh lắc đầu, nói, hắn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Cần thời gian để tích lũy. Này là chính hắn thân thể tiến hóa quá trình. Chúng ta chờ xem chính là, ta có thể cảm giác được một chút, hẳn là sẽ không quá lâu. Đúng vậy, sẽ không quá lâu. Lam Hiền Vũ chính mình cũng cảm thấy, Trong cơ thể hai lớn huyết mạch chi lực đang trở nên càng ngày càng nóng nảy, mà này nóng nảy khí tức nhường hắn tâm tình của mình đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Lúc này liền hiện ra tầm bảo thú tầm quan trọng, hắn tại lúc này không ngừng phóng xuất ra một chút vững chắc tinh thần thiên tài địa bảo, dùng ổn định Lam Hiên Vũ tâm thần của mình. Lam Hiên Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy, tinh thần chi hải bên trong tinh thần vòng xoáy đều đang không ngừng bành trướng lấy. Trải qua 3 ngày thời gian, chúng nó đều đã cơ hồ tràn đầy Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải cùng lồng ngực. Chướng bụng cảm giác đã để Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Hắn hiểu được, Thạch Phá Thiên Kinh một khắc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Trầm thấp tiếng long ngâm đã không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán, băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện trận trận chấn động gợn sóng. Ngang, một tiếng sục sôi tiếng long ngâm tương ngạn một bên bốn vị bừng tỉnh. Sau một khắc, một đầu kim long bỗng nhiên theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chui ra. Cái kia rõ ràng là năng lượng ngưng tụ mà thành, có thể nhìn qua lại là như thế ngưng tụ. Hồng bảo thạch trong đôi mắt tràn đầy hung lệ chi sắc, trận trận long ngâm bộc phát ra, chấn động không khí chung quanh không ngừng rung động. Phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn sóng cả mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu ngân long chui ra, trong nháy mắt hiện lên ở một bên khác. Ngân long chung quanh thân thể, đủ loại nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ. Tại nó bên người hình thành một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng. Cùng cái kia kim long giao ánh rực rỡ. Cả hai long ngâm không ngừng, mà lại trở nên càng ngày càng sục sôi. Cái kia mãnh liệt mà điên cuồng tâm tình chập chờn, không ngừng hướng đối phương phát ra đấu đá.